Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 253. 253, bi kịch nữ chủ tỷ tỷ 08. Ở Tiền Bảo Bảo tỏ thái độ lúc sau, Chu Mẫu nhanh chóng quyết định đánh nhịp nói. Vậy như vậy đi, đi ra ngoài liền nói hai nhà làm mai khi định chính là Tiền Thu Hồng. Phía trước làm cho kia vừa ra cũng là bọn họ ba náo loạn mâu thuẫn. Trước đây là đại gia hiểu là mơ siêu, đương nhiên. Đây là bên ngoài thượng lừa gạt quá khứ lý do thoái thác, đại gia tin hay không liền xem ngầm Tiền. Gia muốn như thế nào phong khẩu, tuyệt đối sẽ xuất huyết nhiều một đợt. Tiền lão hán nghe hiểu được bà thông gia nói âm. Mới vừa nhẹ nhàng chậm chạp trong chốc lát trong lòng lại lần nữa trở nên nặng trĩu, hắn nhìn về. Phía Tiền Bảo Bảo, muốn nói lại thôi nói. Đại Ni, nếu ngươi đáp ứng rồi, vậy ngươi bà ngoại bên kia đến lúc đó ngươi liền tốn nhiều lo lắng, Tiền Bảo Bảo không phải không? Có không thể gật đầu ứng, nhớ thương vệ tư niên còn ở bên ngoài chờ. Nàng không có tại đây chuyện này thượng nhiều so đo, dù sao chờ bà ngoại ra bên kia biết được tin tức lại đây khi đều có nhân vi khó thân cha bọn họ mà. Nàng Tiền Bảo Bảo chỉ là cái vãn bối đâu, có thể làm được ai chủ Tiền lão hán cũng không biết nàng đến lúc đó chuẩn bị đương cái nhỏ yếu vô. Tội lại bất lực tiểu đáng thương tính toán, lập tức thấy nàng ôn dịu ngoan thuận so nháo xảy ra chuyện tới tiểu khuê nữ ngoan ngoãn nhiều. Không cấm vui mừng gật gật đầu phóng nàng rời đi, bởi vì kế tiếp là hắn cùng Chu Mẫu thương nghị hôn. Sự tình huống không hề thích hợp làm tiểu bối lưu lại nghe xong, mặt khác Vương đại nữ cũng để lại. Lúc này cùng lần trước so sánh với, nàng lưu càng thêm danh chính ngôn thuận, không phải không có đắc ý Tiền Bảo Bảo chính mình cũng không nghĩ lại ở lâu. Xoay người khi trước một bước đi ra ngoài, cùng như cũ chờ ở trong viện người nọ liếc nhau. Nhẹ nhàng gật đầu chào hỏi qua sau quay đầu về phòng đi, nàng tuy rằng rất muốn cùng hắn nhiều ở chung một lát, nhưng hiện nay còn không phải bọn họ có thể nhiều làm tiếp xúc thời điểm mơ siêu cũng may thoát khỏi hôn ước, hai người lại gặp mặt, bọn họ tương lai còn dài, theo sát nàng ra tới còn có Tiền Thu Hồng cùng Chu Kiến Quốc. Chẳng qua so với nàng, ủy khuất mất mát bóng dáng. Này hai người liền có vẻ cao hứng nhiều, vệ tư niên minh mắt nhìn này hết thảy. Mặt mày khẽ nhúc nhích. Nhịn không được như suy tư gì, mà Chu Kiến Quốc đột nhiên nhìn thấy bộ đội trưởng quan. Sắc mặt biến đổi, thật là kinh hỉ đan xen, hỉ chính là trưởng quan đối với hắn coi trọng. Đi công tác đi ngang qua nơi này thế nhưng còn có tâm tới thăm hắn một phen, kinh lại là mới vừa rồi. Như vậy sự tình có phải hay không đều làm đối phương nhìn lại? Có thể hay không làm trưởng quan đối hắn không mừng? Đạo đức cá nhân không thôi bị bộ đội lãnh đạo biết nói. Hắn tiền đồ có thể hay không đã chịu ảnh hưởng, mang theo kinh lớn hơn hỉ lo lắng. Chu Kiến Quốc ở cùng vệ tư niên cho nhau cúi chào hàn huyên qua đi. Thử thăm dò hỏi người sau tới bao lâu, có phải hay không đợi một hồi lâu, chuẩn bị tại đây dừng lại bao lâu thời gian từ từ, vệ tư niên có một nói một có hai nói hai. Trả lời cũng rất là giản tiện. Lại làm Chu Kiến Quốc thần sắc khống chế không được mà đổi đổi, người sau minh bạch hắn là biết tình. Huống, tự giác bởi vậy cấp trưởng quan để lại không tốt ấn tượng. Thật là xấu hổ lại nan kham, mới vừa rồi còn cao hứng phấn chấn cảm xúc lập tức liền lạnh lãnh. Đối với thắng được chân ái hôn nhân nhiệt tình thoáng chốc đóng băng xuống dưới, cho nên đương Tiền Thu Hồng qua cao hứng kính. Thấy anh Tuấn đĩnh bạt vệ tư niên sau tò mò mà dây dưa hắn làm người trong lòng giới thiệu giới. Thiệu khi, Chu Kiến Quốc khác thường mà không có lại dung túng nàng, Chu Kiến Quốc. Thu Thu, người vẫn là về trước phòng dọn dẹp một chút đi, Tiền Thu Hồng theo hắn nói mặc danh cúi đầu nhìn. Nhìn thấy chính mình chật vật hỗn độn bộ dáng. Rốt cuộc phản ứng lại đây. Lập tức một tiếng kinh hô. Giơ chân chạy về phòng, làm ngài chê cười, Chu Kiến Quốc qua đi quẫn bách địa đạo thanh. Khiếm mơ siêu vệ tư niên lắc đầu không làm so đo, nhìn như không để ở trong lòng. kỳ thật trong lòng đã nhịn không được lặng lẽ để ý, bất quá hắn để ý không phải vừa rồi điên khùng đoạt tỷ tỷ hôn sự Tiền Thu Hồng, mà là cái kia làm hắn lần cảm quen thuộc lại nhận hết khi dễ ủy khuất cô nương. Bởi vậy kế tiếp, ở đối Chu Kiến Quốc Lệ Thường an ủi quá, hoàn thành lãnh đạo công đạo nhiệm vụ lúc sau, Vệ Tư Niên cũng không có dựa theo kế hoạch lập tức rời đi, mà là thái độ khác thường mà giữ lại. Chu Kiến Quốc biết được sau vui sướng dị thường, tích cực mời hắn đi trong nhà ở nhờ, còn tưởng tử vãn hồi chính mình hình tượng, đáng tiếc Vệ Tư Niên chưa cho hắn cái kia cơ hội. Tán gẫu từ hắn nơi đó tìm hiểu ra muốn tin tức lúc sau liền thong dong cáo từ, quay đầu ở trấn trên nhà khách ở tạ. Mơ Siêu Tiền Bảo Bảo không biết này đó, nhưng trước kia mặt mấy cái thế giới kinh nghiệm, nàng cũng không sợ hắn như vậy biến mất không thấy. Tóm lại bọn họ sẽ ở lẫn nhau khoảng cách gần nhất địa phương xuất hiện. Vệ Tư Niên chân trước rời đi, Chu Kiến Quốc sau lưng đã bị cùng Tiền lão hán bọn họ thương nghị xong Chu Mẫu mang đi. Cùng lúc đó, Chu Kiến Quốc cùng Tiền Thu Hồng hôn kỳ cũng đã định ra. Hơn nữa bởi vì phía trước nháo ra kia sự kiện, hôn kỳ định còn rất cấp bách. Liền ở một tháng sau, cái này tin vui ở cơm chiều thời gian bị Tiền ra người thông báo khắp nơi. Tiền lão hán vợ chồng hai người mang theo lương thực từng nhà bái phỏng toàn thôn người thời điểm riêng nói, xem như báo cho, cũng coi như là phong khẩu, trong thôn mọi người xem ở đồng khí liên chi một vinh đều vinh, còn có tới cửa lễ phân thượng, phần lớn hiểu ý mà đối ban ngày nhìn đến chuyện đó nhi ngậm miệng lại. Cam chịu Tiền lão hán hai vợ chồng để lộ ra ý tứ cùng Chu gia bên kia đính hôn chính là Tiền gia tiểu khuê nữ, mà không phải đại khuê nữ. Ban ngày chuyện đó nhi là tỉ muội gian hồ nháo, rốt cuộc nếu bọn họ thôn thật sự ra cái phạm lưu manh tội người, kia những người khác còn không được bị liên lụy sao? Như thế không bằng tất cả đều không hẹn mà cùng mà gạt người ngoài đương không phát sinh quá, chính là đáng thương Tiền gia đại khuê nữ. Hảo hảo việc hôn nhân nói không liền không có, không ít người ở biết Tiền lão hán bọn họ cách làm sao. Nhận đồng là nhận đồng, nhưng trong lén lút như cũ không khỏi cảm thán. Thuận tiện đối đương mẹ kế vương đại nữ khinh thường vài câu, nếu nói đằng trước mười mấy năm nàng nuôi lớn đằng trước lưu lại khuê nữ, mặc dù ngày thường có chút khắt khe nhưng cũng đem người bình an nuôi sống lớn. Đại gia hỏa mặc kệ như thế nào đều phải xưng một tiếng tốt. Rốt cuộc đương người mẹ kế không dễ dàng, có thể làm được này phân thượng liền rất hảo, nhưng là hiện tại đại gia nhưng không nghĩ như vậy. Đều cảm thấy Vương Đại Ni là giả heo ăn hổ, bình thường trang lại hảo, thời điểm mấu chốt tới cái đột nhiên, giúp thân khuê nữ đoạt kế khuê nữ việc hôn nhân. Trước kia kinh doanh hảo hình tượng lập tức liền rách nát, cha đều không dư thừa, bọn họ đều nhìn lầm. Rồi mắt nột, Vương Đại Ni thanh danh nhân duyên đến tận đây một hàng lại hàng, bị không ít người coi như trà dư tửu hậu cưới liêu. Thập phần khinh thường, thôn dân chung không thiếu đáng thương Tiền Bảo Bảo. Còn có người ở nàng bà ngoại gia bên kia có thân thích. Nương thăm người thân không đương liền đem tin nhi đưa qua, vì thế hôm sau buổi trưa, nguyên thân bà ngoại thu được tin tức sau, lập tức liền mang theo cữu cữu cùng với bọn họ thôn mấy cái tuổi trẻ hậu sinh phần phật mà chạy. Đến, một đám thanh tráng niên bị lão thái thái mang theo lấp kín môn. Thiếu chút nữa đem Tiền lão hán phu thê hai người dọa nước tiểu. Tiền Thu Hồng tránh ở trong phòng, trong phòng không dám mặt đường. Chờ ghé vào ván cửa sau nhìn thấy tỷ tỷ bị cha mẹ kêu đi ra ngoài cứu chàng, nàng tài lược hơi thả yên tâm, nhưng như cũ không dám ở thời điểm này đi ra ngoài ngoi đầu tìm đánh, nàng là trốn rồi. Tiền lão hán hai vợ chồng đã có thể tao ương, bị tức giận thiên bà ngoại đoàn người trở thành bia ngắm bắt được một đốn béo tấu, bọn họ nghe tin tới cửa cũng không hạt nhiều lần. Trước từ Tiền Bảo Bảo kia chứng thực đoạt hôn một chuyện là thật sự, sau đó liền một phát không thể vãn hồi, mấy người đè lại một cái hành hung, trước thu thập một đốn lại nói. Tiền Bảo Bảo ở một bên giả mô giả dạng mà ngăn trở. Nề hà tiểu tử nhóm vũ lực quá cường, nàng chỉ là cái nhu nhược nữ hài tử nha, ngăn trở không kịp đâu, bà ngoại nhìn đến chua xót không thôi. Một mặt chỉ huy nhi tử cháu trai nhóm giáo huấn người. Một mặt lôi kéo ngoại tôn nữ tay quan tâm an ủi, bảo nhi à. Người chịu khổ, lời nói mới vừa nói thượng một câu. Lão nhân ra chính mình trước mặt nổi lên nước mắt hoa tiền bảo bảo mới lạ mà trái lại an ủi lão. Nhân, bà ngoại, ta không có việc gì. Dù sao nhân ra cũng coi thường ta. Miễn cưỡng đến một khối cũng sẽ không hạnh phúc ta số khổ bảo nhi à. Đều là bà ngoại không bản lĩnh. Liền chính miệng cho ngươi nói việc hôn nhân đều hộ không được. Cha ngươi cái kia thiên giết chính là không đáng tin cậy hoa. Bà ngoại ôm lấy ngoại tôn nữ giọng căm hận tức giận mắng tiền bảo bảo ôn thanh trấn an. Cùng với thân cha mẹ kế kêu thảm thiết xin tha bối cảnh âm siêu terrain mặt giống như miễn cưỡng cười. Vui, kỳ thật trong lòng sảng ngây người, mặc kệ là thân cha vẫn là mẹ kế. Nàng đều là vãn bối. Cho dù đối phương phạm vào sai trật tâm, nàng cũng không thể động thủ giáo huấn một chút bọn họ. Nhưng là có người có thể à, bà ngoại thân là nhạc mẫu. Giáo huấn một chút con rể rất là hẳn là, ai cũng nói không nên lời nhàn thoại đi, không thấy người trong thôn tới xem náo nhiệt có. Nhưng tất cả đều vây quanh ở bên ngoài trộm nhìn, không một cái tiến vào ngăn cản sao chờ đầu tường thượng vây quanh người càng ngày càng nhiều. Thời cơ không sai biệt lắm, tiền bảo bảo rốt cuộc tích hai giọt nước mắt cá sấu. Cùng bà ngoại làm nũng vì thân cha mẹ kế cầu tình, bà ngoại. Kia dù sao cũng là cha ta nha, hơi chút giáo huấn một chút liền thả bọn họ đi, rốt cuộc một tháng sau còn cần kia hai người cấp. Tiện nghi muội muội thu xếp hôn sự đâu, thật đánh hỏng rồi làm sao. Tiền bảo bảo nhưng không nghĩ quản tiện nghi muội muội sự, bà ngoại ôm ngoại tôn nữ nói thẳng nàng. Lòng mềm yếu, bị người khi dễ còn cho bọn hắn cầu tình từ từ. Sướng niệm làm đánh một hồi, nói nào đó người hổ thẹn vạn phần, cuối cùng. Tiền lão hắn cùng vương đại nữ vẫn là bị hung hăng thu thập một đốn. Thể diện thượng vẫn là sạch sẽ. Chỉ xiêm y bên trong nhìn không thấy địa phương cũng đã là đầy người thương, bởi vì như vậy. Đại gia hỏa sôi nổi còn đều nói lão nhân ra hiểu lý lẽ. Thủ hạ lưu tình, tiền lão hán hai vợ chồng tự biết đối lý. Khổ mà không nói nên lời, đáng tiếc bà ngoại tuổi lớn. Người như vậy mềm lòng, về sau nhật tử nhưng sao quá nha, lão nhân ra lại thở ngắn than dài mà bôi lên nước mắt. Dẫn tới vây xem mọi người phá lệ đồng tình, tiền bảo bảo bảo chi mỉm cười. Thầm nghĩ nên sao quá vẫn là sao quá. Lại không phải ly người nọ không thể sống, nhưng bà ngoại đều có nàng một bộ ý tưởng cùng tính toán. Khóc lóc kể lể một phen kiếm đủ đồng tình tâm sau lập tức đem người mang về phòng đóng cửa lại. Đối với kia thê thê thảm thảm phu thê hai người nói. Nếu sự tình đều như vậy, đổi ý không được. Ta cũng không miễn cưỡng các ngươi, vừa nghe lời này. Tiền lão hán, vương đại nữ tức khắc vui mừng ra mặt, cho rằng hoàn hồn một chuyện như vậy bóc quá, nhưng mà ngay sau đó lại nghe lão nhân ra yêu cầu nói. Bất quá ta cấp bảo nhi nói rất đúng việc hôn nhân bị các ngươi đoạt. Các ngươi liền không gì cho nàng bồi thường. Gì bồi thường? Tiền lão hán nói lắp hỏi, vương đại nữ xúc ở hắn mặt sau không dám ra tiếng. Nhìn qua thập phần sợ lão thái thái, vừa rồi bị đánh thời điểm. Này hai người cơ bản cũng chưa làm sao dám phản kháng. Đối với tiền thu hồng tới nói, bọn họ cũng coi như là một đôi hảo cha mẹ, đáng tiếc đối với nguyên thân tới nói cũng không. Phải tiền bảo bảo trong lòng trong phút chốc hiện lên như vậy cảm khái. Lỗ tai nghe bà ngoại để yêu cầu, hôn sự này vốn chính là ta cấp bảo nhi nói. Các ngươi đem người cướp đi còn chưa tính, kia đến lúc đó đưa tới sính lễ chính là thuộc về ta bảo nhi. Ai cũng đừng nghĩ sờ chạm, bà ngoại nói rơi xuống. Tiền lão hán hai vợ chồng liền vẻ mặt dại ra mà trinh lăng đương trường, này. Này nào có muội muội gả chồng, sính lễ để lại cho tỷ tỷ. Không phải hồ nháo sao, vậy các ngươi đổi hôn không phải hồ nháo sao? Người đều bị các ngươi đoạt còn tưởng như thế nào? liền nói chuyện này có đồng ý hay không đi. Đồng ý chúng ta liền không hề nhiều quản. Không đồng ý lão bà tử còn phải đi Chu gia thôn nháo cái rõ ràng minh bạch. Trước mắt đổi hôn, bên trong rốt cuộc có gì miêu nị. Cuối cùng một câu giống như cảnh tình, chấn đến tiền lão hán hai vợ chồng nháy mắt hoàn hồn. Nhìn che ở cửa một loạt môn thần, cuối cùng không nghĩ đồng ý cũng đến gật đầu đồng ý, để ngừa bọn họ đến lúc đó đổi ý. Lão nhân gia rất có dự kiến trước mà làm biết chữ tiền bảo bảo tìm ra giấy bút viết phân chứng từ. Lại kêu tiện nghi con rể cùng hắn sau tức phụ ấn dấu tay ký tên. Sau đó bị nàng thu lưu làm bằng chứng. Không sợ hai người không tuân thủ tin tiền thu hồng thẳng đến buổi tối người đi thật lâu mới biết. Được tình huống, lại tưởng nháo không muốn cũng không tế với sự, dù sao cũng là nàng đối lý trước đây. Tưởng hai mặt đều thơm lây. Tưởng bờ, hết chương.